Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là Civil. Civil đã hoàn toàn đứng lên khỏi quan tài. Hắn có chút mờ mịt nhìn bốn phía, tựa hồ như hiểu rõ đây là địa phương nào. Đột nhiên hắn cảm nhận ở bên người có một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại đang áp bức chính mình. Theo bản năng, hắn bắt đầu phản kích. Phương thức của hắn rất đơn giản. Ở bên trong thân thể phóng ra một luồng lửa xanh lục, đốt cháy âm dương bản nguyên chi lực. Đây là lực lượng trung cực, ở trong tam giới tựa hồ không ai có thể ngăn cản được. Vậy mà trong phút chốc bị Civil chặn lại. Quỷ vương, Civil vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, một khi hắn thức tỉnh, ngươi không thể nào vây được hắn. Ngươi muốn nhân gian, nhưng không biết nhân gian khi đó là của ai đâu. Âm thanh của Trần Hiểu Húc từ bên ngoài động truyền đến. Civil, đây chính là thượng cổ chiến thần đã từng đánh nhau với Hiên Viên Thánh Đế, là Cửu Lê Chi Chủ. Ngươi hẳn phải biết làm gì bây giờ. Nếu như ngươi không biết, ta đề nghị đem mấy đồng bọn của ngươi gọi qua đây đi. Civil chân chính thức tỉnh chỉ cần nửa giờ. Vô Cực Quỷ Vương đã nghe được lời nói như vậy. Nếu như có thể bây giờ thư thái, chắc rằng đã tức đến nổ phổi. Thì ra các ngươi thức tỉnh hắn là để khuấy động cục diện của ta. Cái này kỳ thật cũng không có gì cả. Sự tình làm cho nàng giật mình. Đó là nếu như bọn Trần Hiểu Húc mặc kệ cho nàng đối phó với Civil. Mình biết rõ, mình không thể nào bỏ qua. Civil một khi chiếm được nhân gian, đã có thành tựu, vậy chắc chắn sẽ công kích đến mình. Nói đơn giản, nàng tình nguyện đối phó với đám người Liên Minh Chóc Quỷ còn hơn là để cho Civil khống chế nhân gian. Điểm này nàng không thể không công nhận. Nàng thừa dịp Civil vẫn còn chưa có khôi phục, đem toàn bộ khống chế lại. Mặc dù như vậy là giúp cho bọn Diệp Thiếu Dương ở bên kia, nhưng như vậy còn hơn. Chỉ có nửa canh giờ. Vô Cực Quỷ Vương liếc mắt nhìn Civil, một mặt tăng cường thêm bản nguyên âm dương chi lực công kích Civil, một bên liên hệ với Minh Hà Lão Tổ và Hữu Quân. Cứ như vậy, tất cả kế hoạch đã được lập lên hoàn toàn bị phá vỡ. Bây giờ trước tiên phải xử lý được Civil rồi nói. Hàng loạt âm thanh nứt vỡ răng rắc vang lên. Ở bên này, Minh Hà Lão Tổ mở mắt, thân thể của Diệp Thiếu Dương cũng run lên, từ từ ngã xuống. Người vậy mà có thể lĩnh ngộ được lực lượng của Vĩnh Hằng. Đáng tiếc, người không thể hoàn toàn khống chế, chỉ thiếu một chút nữa. Kết quả vẫn đã định. Minh Hà Lão Tổ nói xong, dùng sức hít một hơi. Hắn không phải là loài người, không cần hô hấp. Hắn dùng phương pháp hô hấp này là để hấp thụ linh lực trong không khí khôi phục lại tu vi. Trước đó, Diệp Thiếu Dương dùng lực lượng Vĩnh Hằng phong ấn, kém một chút đã nhốt được hắn. Cuối cùng, mặc dù cố gắng nhưng tu vi cũng đã hao phí mất phần nửa. Hắn có mạnh hơn nữa cũng không phải là động cơ vĩnh viễn, cho nên vẫn phải là khôi phục, tránh ngoài ý muốn. Một hơi thở tưởng như bình thường, nhưng thời gian liên tục duy trì. Thừa dịp hắn thổ nạp, phải nhanh lên. Lúc này cũng không cần duy trì pháp trận, Diệp Tiểu Mộc rút kiếm xông tới, Vương Tiểu Bảo cũng rút kiếm theo sát đằng sau. Những người còn lại cũng lấy lại tinh thần xông lên. Hiên Viên kiếm một kiếm bổ xuống, thẳng lên đầu của Minh Hà Lão Tổ, từ trên xuống dưới chém hắn thành hai đoạn, nhục thân cấp tốc héo mòn hòa tan. Nhìn một vũng máu ở trên mặt đất, Diệp Tiểu Mộc cũng mơ hồ, tại sao lại nhẹ nhõm đến như vậy? Quả nhiên ở sau lưng có một người lớn tiếng kêu lên. Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn lại, lại thấy một con nhện vô cùng lớn, toàn thân đỏ rực, đang từ từ bò tới. Con nhện há mồm phun tơ, không phải là đối với bọn họ, mà phun tơ thẳng lên bầu trời. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu là tơ nhện, tạo thành một tấm lưới khổng lồ ở trên không bắt đầu ập xuống. Tấm lưới khổng lồ đem toàn bộ ba đỉnh núi bao phủ. Đừng nói những pháp sư bọn họ, thậm chí những cảnh sát canh gác ở phụ cận cũng không thể chạy thoát. Tất cả đều bị che lại. Cũng may tơ nhện không có độc. Bất quá sau khi bị vây khốn, khí lực toàn thân giống như bị rút đi, đến dãy giụa cũng không được. Con nhện phun ra nọc độc màu xanh lá, thuận tiện bám vào trên những đường tơ nhện lan tràn ra bốn phía. Những pháp sư tiếp xúc với nọc độc trong thời gian ngắn nhất đều bị hòa tan. Mọi người tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời phía xa lóe lên một quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Quả cầu này chỉ có Minh Hà Lão Tổ thấy được. Đây chính là tín hiệu triệu hồi của Vô Cực Quỷ Vương. Nếu như không phải là tình huống khẩn cấp, Quỷ Vương sẽ không bao giờ dùng đến loại tín hiệu này. Chẳng lẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net